Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thánh giáo giáo chủ đều là thiếu niên thiên tài. Hơn nữa tiền đồ rộng lớn không thể hạn lượng, này đó bị vứt bỏ thiếu niên những thiên tài trung thương tàn nhân sĩ. Đương nhiên sẽ tích cực đầu nhập vào. Mà chỉ kiếm số lượng không hỏi chất lượng tiểu loli, chiêu tín đồ từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí thật giả lẫn lộn đến liền ảo ảnh trong mơ phàm nhân cũng thu. Mà thánh giáo chủ lại là cái không mừng luyện tư tưởng người. Cơ hồ cũng không hỏi đến thánh giáo việc. Vì thế, thánh giáo liền ở điều kiện thích hợp hồng thổ nguyên, trưởng thành một cái bàng nhiên quái vật. Đánh xong vòng thứ ba thi đấu, giao đãi một ít tất yếu giao đãi sau, Diệp Phong lập tức phản hồi Vân Trang, tiếp tục tuần luyện cuồng ma loạn võ 2.0 bản. Hắn cảm giác chính mình ly nhất cửu cao giai khoảng cách cũng chỉ kém như vậy một tia. Hơn nữa xem qua đạo tông tứ tinh cấp thiên tài thi đấu sau, hắn tổng cảm giác đối phương tựa hồ còn có càng cường đại át chủ bài. Không đột phá đến nhất cửu cao giai, bằng nhất kiếm đông lai vô giải chi lực cường lực chấn sát. Diệp Phong cho rằng chính mình gặp gỡ hắn, khả năng sẽ có rất đại hung hiểm, cần thiết đoạt ở đụng phải đạo tông tứ tinh thiên tài trước. Đột phá đến nhất cửu cao giai, chỉ cần đột phá nhất cửu cao giai, bằng chính mình hiện tại viễn siêu lúc trước chiến đấu trí tuệ. Đừng nói tứ tinh thiên tài, ngay cả đạo nhất, ở trước mặt hắn, kia cũng chỉ là cái có thể nhất kiếm chấn giết cặn bã. Thần, thánh giáo thánh nữ kiêm thiên tiên môn đô đốc Hoa Tiên Nhi. Xuất toàn thể thiên tiên người sai vặt dân, cung thỉnh thánh giáo chủ Kim An, cung thỉnh phó thánh giáo chủ Kim An, tạm dừng tu luyện, đang ở nghỉ ngơi Diệp Phong. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này vô thượng quốc sắc hoa trung chí tôn, vẻ mặt mộng bức trạng. Hì hì hì, Phong ca ca, chúng ta chẳng những có cùng tông môn xài chung thánh kỵ sĩ đoàn, hiện tại chúng ta còn có hoàn toàn thuộc về chính chúng ta, chân chính quy mô khổng lồ thánh giáo quân đoàn. Tiểu loli nhìn Diệp Phong, vẻ mặt vô tri cười tủm tỉm nói. Diệp Phong đại bực chung, tùy tay đuổi rồi tiến đến thỉnh an thánh giáo tân thánh nữ. Cẩn thận đề ra nghi vấn tiểu loli, lệnh Diệp Phong vô ngữ chính là, Hoa Tiên Nhi chỉ bằng một khúc ca vũ, liền đi thông thánh giáo phó giáo chủ lộ tuyến, bị Hoa Tiên Nhi ca vũ mê đến thần hồn điên đảo tiểu loli. Thế nhưng đương trường phong Hoa Tiên Nhi làm thánh nữ. Nhưng lệnh Diệp Phong hơi cảm an ủi chính là, tiểu loli hấp thu chính mình đương thánh nữ khi, quyền lực quá lớn làm cho chân gà đổi thánh nguyên tệ lấy quyền mưu tư giáo huấn. Đem thánh nữ quyền lực hạn chế ở hình tượng người phát ngôn ý nghĩa thượng. Địa vị nhưng thật ra nâng thành thánh giáo đệ tam hào. Nhưng không có quyền lực cũng chỉ là vinh dự tượng trưng thôi. Theo sau không yêu phí cân não tiểu loli, đem tân thánh nữ giao cho giặt, tống nhị vị tổng đốc, làm cho bọn họ đi theo thánh nữ thương lượng cái khác công việc. Diệp Phong lập tức đưa tới giặt, tống nhị tổng đốc, nhị tổng đốc đối thánh giáo chủ hôm nay phá lệ quan tâm giáo vụ. Cực cảm an ủi, lại không biết thánh giáo chủ căn bản liền không phải ở quan tâm ở hắn cảm nhận chung giống như chó. Má giáo vụ, hắn cũng chỉ quan tâm hắn tiểu tùy tùng, có phải hay không bị người cấp lừa. Cái này tân thánh nữ chính là tu sĩ tử địch thiên tiên tộc thánh nữ. Vẫn là tu luyện giới u ác tính thiên chu giáo phía sau màn tổng khiêng cầm. Một không cẩn thận, chính mình nhất bảo bối tiểu tùy tùng, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nghe xong hoán tống nhị tổng đốc kỹ càng tỉ mỉ hội báo sau, Diệp Phong vẻ mặt cổ quái. Hôm nay tiên tộc có phải hay không thiệt tình thần phục cái này cho đùa thánh giáo? Diệp Phong không thể nào phán đoán. rốt cuộc bụng người cách một lớp da, ai cũng nhìn không thấu. Nhưng Thiên Tiên tộc lại chân chân chính chính đem Thiên Chu giáo đại quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Thánh giáo. Trước mắt phụ trách quân vụ Tống Tổng đốc đang ở dùng gia truyền tuyệt học đối này toàn lực chỉnh biên. Thiên A, 350 vạn đương kim tu luyện giới tinh nhuệ nhất đại quân. Nguyên Thiên Chu quân đoàn quân chủ lực. Hiện Thánh giáo đệ nhất nhị 3-4 tập đoàn quân cùng tổng bộ trực thuộc hộ vệ quân đoàn. Ở Tống Tổng đốc thống soái hạ, hiện giờ liền bí mật bàn cự ở Hồng Thổ Nguyên. Có thể nói, Hồng Thổ Nguyên hiện giờ chân chân chính chính là thuộc sở hữu với Thánh giáo thành bang. Sao hồi sự a, ta đậu đậu cũng chỉ là ở người chơi ra đi. Như thế nào liền chơi ra một ngụm như vậy khổng lồ nồi. Thỉnh Thánh giáo chủ ban cho các quân đoàn chính thức phiên hiệu. Tống Sơ Tú quỳ một gối, vẻ mặt kích động chung, lễ tiết phá lệ chính quy long trọng nói, 350 vạn tinh nhuệ nhất đại quân nơi tay. Hiện tại Thánh giáo đã không còn là cái kia bổn tiểu hài tử ở người chơi ra tiểu trò chơi, mà là có thể trở thành một cọc chân chân chính chính sự nghiệp tới làm. Hơn nữa việc này nghiệp lại vẫn cực lớn đến làm thâm cụ chiến lược tuệ căn Tống Sơ Tú. Thấy được một chút nhất thống thiên hạ chân chính hy vọng. Hồng Thổ Nguyên, tung hoành 3.000 dặm, thành cơ 3.000 trượng. Chỉ cần hoa công phu cấu trúc hảo bao trùm toàn thành phòng thủ thành phố đại trận. Kia nó chính là tu luyện giới chung. Không gì phá nổi đệ nhất hùng thành. Khống chế Hồng Thổ Nguyên. Nhưng thao tác tu luyện giới chung nhất rồi rào 100 thượng tam lưu vương triều. 1.000 trong đó tam lưu vương triều. 1 vạn cái hạ tam lưu vương triều. Binh uy thẳng bức tu luyện giới chung 10 thượng tam lưu tông môn. 100 trong đó tam lưu tông môn. 1.000 cái hạ tam lưu tông môn. Cơ hồ ảnh hưởng tu luyện giới 1/4 thế lực. Này ưu tưởng một khi thành công. Thánh giáo lập tức sẽ nhảy cư vì tu luyện giới cự vô bá đệ nhất thế lực. Nhưng mà, Tống Sơ Tú nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt sầu lo nói. Chúng ta sắp tới còn chỉ có thể là lựa chọn ở Hồng Thổ Nguyên ngủ đông. Tận lực tránh cho khắp nơi thế lực phát hiện chúng ta ở Hồng Thổ Nguyên chân chính thực lực. Bởi vì, chúng ta cao cấp chiến lực bất kham một kích. Này hết thảy. Kỳ thật chỉ là thành lập ở Cồn Cát Thượng, một khi đối địch thế lực đối ta cao tầng lực lượng tiến hành chém đầu thức đả kích. Thánh giáo lập tức liền sẽ sụp đổ. Vấn đề này Tống Tổng đốc không cần nhọc lòng. Người chỉ cần nhọc lòng quân lực cùng phòng thủ thành phố đại trận xây dựng quy hoạch là đến nơi. Hoán Khê Sa cười thần bí nói, cái khác sự tình đều có Thánh giáo chủ hòa phó giáo chủ xử lý. Hơn nữa, liên thành phòng xây dựng cơ bản tài chính ngươi đều không cần tiết kiệm. Tận lực hướng tối ưu mạnh nhất, nhanh nhất phương diện dự toán phương án. Phương án ra tới sau, bổn tổng đốc đều có biện pháp gom góp tài chính. Chúng ta thánh giáo kẻ có tiền a, không ngươi trong tưởng tượng như vậy nghèo nga. Ở Đại Tống quốc cung đình đấu tranh trung nung. Đúc ra đặc biệt nhạy bén chính trị giác ngộ Tống Sơ Tú. Lập tức ẩn mộ Hoán Khê Sa trong lời nói cực kỳ kinh người nội dung hàm lượng. Tuy cực kỳ không tin, lại cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chính mình chỉ cần nhọc lòng hảo tự mình quân vụ là đến nơi. Đã kêu Đông Nam Tây Bắc 4 cái giã chiến tập đoàn quân đi. Lại thêm một cái dự bị tập đoàn quân, trực thuộc hộ vệ quân đoàn hàng vì trực thuộc hộ vệ đoàn. 5.000 người xây dựng chế độ như vậy đủ rồi. Diệp Phong khoe khoang một chút chính mình thô. Thiển quân lược trình độ sau, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này cái gì lao sao tử thánh giáo cùng ta không quan hệ. Ta nhiều lắm cũng chỉ là cái vinh dự tính chất giáo chủ. Về sau những việc này. Tận lực đừng tới tìm ta, ta cũng chỉ quan tâm đậu đậu cùng các ngươi an nguy. Đương nhiên, nếu là có cái gì đánh đánh giết giết sự yêu cầu ta hỗ trợ. ta không ngại cho các ngươi đương tay đấm. Ta người này chỉ vừa ý luyện cấp chém quái, phi thường chán ghét luyện tư tưởng. Thánh giáo chủ thế nhưng mau toại tự đề cử mình đương tay đấm, đem nhị tổng đốc làm cho đương trường mộng bước. Diệp Phong tuy nhìn như không ở thánh giáo phát triển trung ra quá cái gì sức lực, nhưng thánh giáo trên thực tế lại là lấy hắn hy vọng ngưng tụ lên. Một giáo chi chủ tình nguyện đương tay đấm cũng không muốn quản giáo vụ. Loại này tư tưởng thật sự lệnh người vô ngữ. Nhị tổng đốc lại cẩn thận nghĩ nghĩ sau, rồi lại bình thường trở lại. Rất đơn giản, xưa nay đại giáo, này giáo chủ đều là không dính khói lửa phàm tục thần. Thần kia sẽ để ý tới cái gì phàm trần việc vặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.